Đại đạo độc hành, chương 350-1, bát hoang lục hợp thiên khuynh quyết, 1, cốc truyện audio.com, thiên đô ở một bên nói, phạm vô kiếp ở sau khi ngươi đi rồi, một năm trúc cơ trong 3 năm lưu ly hải, chúng sinh lâm, kim phù đồ tiểu thành, sau đó chấp hành vài nhiệm vụ môn phái, đều làm tốt, được sở nam tu tiên giới dự là ngàn năm nhất tú. Kẻ này có thể nói hiện tại bộc lộ sắc bén, cùng trước kia hoàn toàn khác nhau, xem ra tân ất sư tổ hạ đại khí lực dạy dỗ, bất quá hắn đối với ngươi là nhớ mãi không quên, thời khắc thả ra lời nói, muốn đem ngươi hoàn toàn đánh bại, muốn cho sư phụ biết hắn nhìn lầm ngươi. Thốt ra lời này, nhất thời Lạc Ly chính là giận dữ, nói mình có thể thế mà nói sư phụ, Lạc Ly nhịn không được mắng. Khốn kiếp, Tĩnh Nhẫn chân nhân nói. Cho nên, Lạc Ly, ngươi nhanh lại đây, ta xây dựng ngũ pháp thánh địa cho ngươi, sau đó bắt đầu tu luyện hỗn nguyên thất pháp. Đến lúc đó tiểu sửu nhảy nhót này, hung hăng sửa chữa, cho hắn biết đến cùng là ai sai lầm. Lạc Ly nói, tốt, sư thúc ta ngày mai phải đi còn xin sư thúc xây dựng ngũ pháp thánh địa cho ta. Đột nhiên thiên đô nói, chờ một chút, sư thúc Lạc Ly một tháng sau lại đây. Thốt ra lời này, mọi người sửng sốt nhưng mà Tĩnh Nhẫn chân nhân lại gật gật đầu nói. Tốt, một tháng sau, Lạc Ly, ngươi lại đến. Hắn đối với thiên đô, có một loại kính trọng nói không nên lời, không hỏi cái gì, chính là đáp ứng như thế. Lạc Ly biết thiên đô sư huynh, tất có lời nói, cho nên cũng không có hỏi. Tiệc rượu trôi qua, mọi người nhất nhất rời khỏi, bất quá Tĩnh Nhẫn chân nhân cùng Cửu Hương chân nhân, không có trở về động phủ của mình, mà là ở lại đỉnh núi này, mấy năm nay Hồ Thiện chân nhân không ở đây, đều là bọn họ ở đây thủ hộ. Đợi cho mọi người toàn bộ rời khỏi, thiên đô nhìn Lạc Ly nói. Lạc Ly sư đệ, ngươi có biết ta vì sao bảo ngươi một tháng sau lại đến không? Lạc Ly lắc đầu nói. Sư huynh ta không biết, thiên đều nói. Sư đệ thiên khuynh phong chúng ta chú ý tích vạn thế, một bước lên trời, lấy lực khuynh thiên, nghiền áp chư địch. Ngươi lần này chính là ở luyện khí kỳ đau khổ tích lũy, sau đó một bước lên trời, nếu không phải quan ải trúc cơ trung kỳ, làm cho ngươi dẫm chân ở trong đó, ngươi có lẽ sẽ trực tiếp tấn thăng đến trúc cơ lục trọng thiên. Lạc Ly tính toán một chút gật gật đầu nói, đúng, sư huynh, nếu không có quan ải trúc cơ trung kỳ này ta thực có thể tấn thăng trúc cơ lục trọng thiên. Ta hiện tại chân nguyên trong cơ thể đã đạt tới trình độ trúc cơ lục trọng thiên. Lạc Ly trong cơ thể có được lục đại pháp mảnh nhỏ tắc khiến cho lượng chân khí của hắn xa xa cao hơn người khác sau khi trúc cơ chân khí hóa thành chân nguyên, nhưng mà vì như thế cho nên hắn hiện tại trúc cơ tam trọng thiên thực lực tương đương với tu sĩ trúc cơ lục trọng bình thường. Thiên đô mỉm cười nói, đúng, đây là đạo tu luyện thiên khuynh phong ta, bất quá, Lạc Ly, ngươi hiện tại như thế, là ngươi luyện khí kỳ tích lũy. Ngươi trúc cơ kỳ tích lũy, ở nơi nào? Thốt ra lời này, Lạc Ly sừng sốt lắc đầu nói. Không có, ta bây giờ còn không có tích lũy. Thiên đô gật gật đầu nói. Đúng, không có tích lũy. Cho nên hiện tại ngươi có 2 con đường, một là tiếp tục tu luyện, phá quan ải trúc cơ trung kỳ, trùng trùng tấn thăng, trúc cơ hậu kỳ, trúc cơ đại viên mãn, sau đó trong hỗn nguyên ngũ pháp, hoặc là ngũ pháp toàn bộ tiểu thành, hoặc là nhất pháp đại thành, là có thể lập tức tấn thăng cảnh giới kim đan, có lẽ trong 50 năm, ngươi là có thể. Góc truyện audio.com, trở thành Lạc Ly chân nhân. Nói tới đây thiên đô im miệng, mỉm cười nhìn Lạc Ly trong lòng vừa động, Lạc Ly chân nhân, kim đan chân nhân. Hy Di tổ sư bất quá cảnh giới kim đan, chỉ cần tái tu luyện 50 năm, là có thể tấn thăng cảnh giới kim đan, không khỏi trong lòng vui vẻ. Nhưng mà hắn thở ra một hơi dài, thiên đô sư huynh nói trong lời có lời, hắn mở miệng hỏi nói. Sư huynh, đây chính là tu luyện bình thường, không hề có tích lũy. Thiên đô gật gật đầu nói. Đúng, một đường này, chính là đường tu luyện đại đa số tu sĩ hỗn nguyên tông ta từng bước đi về phía trước tấn thăng kim đan tích lũy. Tự nhiên là không có. Lạc Ly lắc đầu nói. Xin sư huynh chỉ giáo con đường thứ hai. Thiên đô nói, con đường thứ hai, là rất khó, vạn phần gian nan. Ta sẽ truyền cho ngươi bí pháp áp chế cảnh giới của ngươi, ngươi sẽ một lần nữa trở về trúc cơ nhất trọng thiên, sau đó đau khổ tu luyện, đối với người khác tấn thăng trúc cơ kỳ một cái đại cảnh giới, đối với ngươi mà nói, bất quá là tấn thăng trúc cơ nhất trọng thiên. Bọn họ trúc cơ trung kỳ tương đương với ngươi trúc cơ nhị trọng thiên, bọn họ trúc cơ hậu kỳ tương đương với ngươi trúc cơ tam trọng thiên, bọn họ trúc cơ đại viên mãn tương đương với ngươi trúc cơ tứ trọng thiên, bọn họ tấn thăng cảnh giới kim đan tương đương với ngươi trúc cơ ngũ trọng. Còn lại chính là ngươi ở trúc cơ kỳ tích lũy. Tích lũy, lại tích lũy, cuối cùng một bước lên trời. Đương nhiên, tu luyện như thế, từng bước gian nan, cần ngươi đau khổ kiên trì cuối cùng đạt tới trúc cơ đại viên mãn, tấn thăng cảnh giới kim đan. Nhưng mà chỉ cần dùng pháp này tấn thăng cảnh giới kim đan một đường thẳng đường, nguyên anh tất thành. ta và Thất Trúc sư huynh ngươi, mượn dùng pháp này đã tu luyện ước chừng 300 năm, hơn nữa Thiên Khuynh Phong nhất mạch ta, hầu như từng đệ tử đều là như thế. Bất quá cái này còn phải chính ngươi lựa chọn, Lạc Ly, ngươi lựa chọn con đường nào? Lạc Ly nghĩ cũng không có nghĩ liền trả lời. Sư huynh ta lựa chọn con đường thứ hai. Tuy con đường thứ nhất có thể hiện tại đi nhanh, đánh sâu vào cảnh giới kim đan, nhưng mà về sau thì sao? Kim đan về sau như thế nào cho phải? Cho nên chỉ có con đường thứ hai, chậm rãi tích lũy tích tụ lực lượng, sau đó một bước lên trời, không chỗ nào có thể ngăn. Thiên Đô gật gật đầu nói. Tốt, đúng rồi, chúng ta tích lũy là lực lượng, nhưng mà thực lực của chúng ta cũng không chịu ảnh hưởng gì. Sư phụ có thể dễ dàng diệt sát Nguyên Anh chân quân bình thường, ta hiện tại có được thực lực tương đương với kim đan hậu kỳ, chỉ là tu vi cảnh giới chúng ta, vĩnh viễn cũng sẽ không cao. Thiên Đô nói xong những lời này, bắt đầu nhắm mắt sử dụng tâm giác thần thức bắt đầu truyền thụ pháp môn này cho Lạc Ly. Thiên đạo có pháp, vạn tượng hỗn nguyên, bí pháp này chính là căn bản lập mạch của Thiên Khuynh nhất mạch ta, đến từ thượng môn Bát Hoang môn đã phá diệt toàn xưng Bát Hoang duy ta Khuynh Thiên quyết chính là bí pháp trung tâm Bát Hoang tông. Năm đó, Bát Hoang tông cùng Viêm Ma tông so đấu, phá diệt bí pháp này bị Hỗn Nguyên tông ta được đem là pháp quyết trung tâm Thiên Khuynh nhất mạch ta cải danh là Bát Hoang Thiên Khuynh quyết, pháp quyết như sau. Thiên địa hữu linh tinh thuần chí nhất tam nguyên chi khí, hàng sinh bát cảnh, sinh vô nhân thân thượng động thiên bộ. Nhất cảnh sinh não thần chi phù, hữu nguyên khí, nhân, cốc truyện audio.com, não cửu biệt, nội sinh cửu chân, giai liệt thứ vị, dĩ nhiễu đan điền, nhi ngoại kỳ diệt, dĩ ngự bất tường. Thượng chân thượng hướng, cao chân nam hướng, thái chân thúc hướng, thần chân tây hướng, huyền chân bắc hướng. Cố Vân, não thần tại đầu cửu quan chính cửu, đường đính nội não cao chi trung, hình trường nhất thốn nhất phân, cao ngũ phân bán, hướng tiền diện ngoại tọa thủ đan điền thần thị giã. Cách chương.